Thượng Đế Bạch Chư Lực Vị Tổ Sư Khai Sơn Cầu Tự Chùa Ly Biển Long Hoa. Kính Bạch Chân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và hôm nay anh cũng có cái duyên lành là kỳ tu Phật Thất lần thứ 148 là của Long Hoa chúng ta, trong một thời gian cũng tương đối là xa xa, thì hôm nay chúng tôi mới trở lại nơi tỉnh thất, nơi đi viện Long Hoa của chúng ta. Và thấy quý vị cũng mài miệt tu tập từ khóa 1 tới khóa 148 mà chưa biết mệt, tu hoài. Thì đến ngày hôm nay thính pháp thì quá chừng chừng một khóa vậy là có 7 ngày, ít gì cũng phải 3-4-5 lần thính pháp phải không, tới 148 khóa pháp đầy luôn. Và bây giờ là chúng ta là muốn dư chưa, thính pháp biết đầy nhiều quá muốn dư. Nên ở đây có mấy câu hỏi đối với vị Phật tử hỏi nè, thế nào là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi khi con làm việc gì đó có thể hồi hướng cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Ở đây là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là Phật đấy đó quý vị, tức là đạo vô thượng bồ đề thì có chánh đẳng chánh giác là cái quả vị chứng. Còn cái đạo gọi là đạo vô thượng bồ đề là chứng đắc giác ngộ cao nhất, chữ vô thượng có nghĩa là chữ cao nhất, bồ đề là giác ngộ, nên chứng đắc cái đạo giác ngộ cao nhất là chứng đắc quả vị Phật, nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Phật, Đức Phật đó, là mình được gọi là đấng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải đạo chánh đẳng chánh giác, mà đạo gọi là đạo vô thượng bồ đề. Như vậy thì đắc đạo vô thượng bồ đề có nghĩa là được chứng đắc chánh đẳng chánh giác là quả vị chứng. Còn đạo thì là đạo vô thượng bồ đề, chữ bồ đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Còn mà vô thượng là không ai qua nữa hết á, tối thượng à, vô thượng không ai qua là tối thượng. Nên nói thực ra trong nhất thừa, trong kinh Pháp Hoa là ai tu cũng muốn thành Phật hết á, tức là cũng muốn đạt tới quả vị chánh đẳng chánh giác trên con đường tu chứng đạo vô thượng bồ đề. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Tuy là kiếp này là không nổi đâu, kiếp sau chưa chắc làm nổi nữa, kiếp sau chưa chắc làm nổi nữa, nhưng mà mình hướng tới đạo vô thượng bồ đề. Nên ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là mình quy y là trở về nương tựa, tôn kính làm theo tối thượng thừa, tức là cổ xe lớn nhất, to nhất, chở hết tất cả chúng sanh trong pháp giới, đó là ai? Là Phật đấy. Quy y Phật thôi. Pháp Bồ Đề Tâm tức là phát tâm giác ngộ, nên gọi đó gọi là phát tâm bồ đề. Nên khi chúng ta tu tập mà đắc đạo vô thượng bồ đề và quả vị chứng là chánh đẳng chánh giác của đạo vô thượng bồ đề đó, tức là quả vị Phật. Mình làm gì để hồi hướng cho quả vị Phật thì làm bất kỳ điều gì cũng được, mình hồi hướng cho quả vị Phật là con làm điều này cho con được đắc quả Phật ở trong tương lai, có nghĩa là hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề. Dầu cho mình cho người ta chén gạo thôi cũng hồi hướng, là nhờ công đức phước báo của con cho chén gạo hôm nay, con hồi hướng sẽ được làm Phật ở trong tương lai. Cái đó là hồi hướng về đạo chánh đẳng chánh giác đó, có nghĩa là về quả vị chánh đẳng chánh giác trong đạo vô thượng bồ đề. Như vậy thì tất cả các cái mà người ta tu tập, người ta có thể hồi hướng về quả Phật ở trong tương lai. Cái chữ hồi hướng nó có hai nghĩa: nhất á là mình cho người ta, cái thứ hai nữa là nhờ cái này mình được cái đó. Tức là mình cho người ta của con tu tập bữa nay, con hồi hướng cho cha mẹ con cho được phước báo, chia phước đó. Cái thứ hai nữa, hồi hướng có nghĩa là mình làm cái này theo tâm nguyện của mình muốn đạt cái quả kia. Ví dụ mình cho gạo mà muốn đạt cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hồi hướng á là cái tâm mình gắn vào đó để đạt được cái kết quả theo cái tâm nguyện của mình cần. Và theo cái ý của quý vị Phật tử hỏi cái câu hỏi đó là để xác định là mình tu tập để được thành Phật. Coi chừng nào thành Phật là chúng ta đủ duyên là chúng ta thành Phật, đủ phước báo công đức là chúng ta thành Phật. Tu từ từ qua nhiều đời nhiều kiếp sẽ được thành Phật, không mất con đường tu tập đó. Và chúng ta muốn biết rõ hơn về cái hạnh tu để được thành Phật thì chúng ta xét trong cái kinh gọi là kinh Bi Hoa. Hồi nào giờ quý vị có nghe kinh Bi Hoa không? Gồm có 6 phẩm của kinh Bi Hoa. Ở đây nói về nhiều cái vấn đề, nhưng mà có một vấn đề để chúng ta đề cập để sau này mình tu tập có thể hướng đến quả vị chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề. Thì nhân Phật tử có hỏi câu hỏi đó thì chúng ta cũng chia sẻ về vấn đề này với cái đề tài mang chuyên nghiệp một chút, chuyên môn một chút, là chúng ta lấy một bài kinh ra để chúng ta chia sẻ, đó là kinh Bi Hoa. Nên chúng ta lấy cái phẩm thứ 6 kinh Bi Hoa để ta học để nâng cái tầm chúng ta lên một cách khái quát lên thêm, nới lên thêm. Ví dụ như ở trong pháp giới này chúng ta hướng tâm đến đó rồi, chúng ta hướng cao hơn nữa, tiến hóa tâm mình hơn nữa, nâng cái trình độ lên một chút xíu nữa, đó là kinh Bi Hoa. Hôm nay chúng ta học với cái đề tài được mang tên Bồ Đề Nhất Thiết Hạnh A Di Đà Phật. Đó là phẩm thứ 6 trong kinh Bi Hoa, là phẩm Bồ Đề Nhất Thiết Hạnh. Này, Bồ Đề tức là giác ngộ, nhất thiết hạnh. Thiết á, cái tấm thiết, tấm to đó. Như Bồ Đề Nhất Thiết Hạnh. Như vậy là Bồ Đề là giác ngộ á. Nhất thiết hạnh là cái hạnh tu mà nhất thiết là bắt buộc phải có để đi đến quả vị Bồ Đề. Nếu muốn đi đến được quả vị Bồ Đề là nãy chúng ta nói đó, là vô thượng Bồ Đề đó, thì nhất thiết chúng ta phải tu cái hạnh này nè. Thì cái hạnh gì mà Đức Phật nói trong kinh Vi Hoa là để đi đến đạo vô thượng Bồ Đề thì chúng ta nhất thiết phải tu các cái hạnh sau. Như vậy Đức Phật dạy rằng là một người mà muốn tu tập để đạt đến đạo vô thượng Bồ Đề để trở thành chánh đẳng chánh giác trong tương lai thì chúng ta có 10 cái hạnh mà chúng ta dung nhiếp trong 10 cái hạnh. Hạnh thứ nhất là tỳ hỷ chúng sanh mà hồi hướng. Tại vì chúng ta muốn nhiếp hóa tất cả chúng sanh trong pháp giới, muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, nên chúng ta tỳ hỷ mà hồi hướng. Do đó mà khi chúng ta tu tập, chúng ta đều nhớ tới chúng sanh, khi làm phước báo công đức nhiều đều nhớ đến chúng sanh. Điều này tại sao mà chư tổ sau những bài kinh đều có cái phần hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Đã đó hồi hướng cho mình đó: nguyện dĩ thử công đức phổ cập tư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có nghĩa là tỳ hỷ hồi hướng vì muốn tất cả chúng sanh thành Phật. Chưa chắc là chúng ta cho chúng sanh được gì, nhưng mà ở đây cái tâm chúng ta lớn rộng mênh mông, hướng ra bên ngoài để nhiếp hộ chúng sanh. Từ cái tâm hồi hướng đó, sau khi thành Phật người ta mới đi độ tất cả chúng sanh. Hoặc là lúc hành đạo Bồ Tát thì tùy duyên mà độ chúng sanh nhờ vào tâm hồi hướng. Tâm hồi hướng đến chúng sanh có nghĩa là chúng ta không còn hẹp hòi ích kỷ nữa. Mình đã mở rộng cái tâm mình này, mình nhớ tới tất cả chúng sanh mà mình hồi hướng. Trong chúng sanh có nọn xanh, thai xanh, thấp xanh và hoa xanh. Mình nhớ tới tất cả, mình hồi hướng. Như vậy thì tâm mình lớn rộng ra, nó trải rộng ra, nó không còn bó hẹp trong cái mà mình cần chứng, cần đắc của bản thân mình nữa. Mà mình lớn rộng tâm mình, lúc đó tâm mình trải rộng mười phương rồi đó. Là muốn cứu khổ, muốn cứu giúp chúng sanh, nên chúng ta hồi hướng. Tuy là hồi hướng chưa chắc được bao nhiêu, nhưng mà tâm mình đã được nhiều nhất là cái người hồi hướng. Là mình đã hướng tới mọi người, đã quan tâm tất cả chúng sanh còn đắm chìm trong sanh tử luân hồi. Hồi nào giờ quan tâm có mình hả? Giờ quan tâm tất cả chúng sanh, không quan tâm sao hồi hướng được. Do đó mà chúng ta hướng về chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh còn trầm luân đau khổ trong những nẻo sanh tử luân hồi. Thật sự là người ta hướng tâm về đó, muốn cứu khổ chúng sanh thật sự, nên ta hồi hướng. Dầu được chút ít gì đi nữa thì chúng sanh cũng đỡ hơn được một phần nào để trở về với Phật. Do đó tâm hồi hướng là tâm rất là quan trọng. Đối với những người tu tập á, mà 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát thì ở trong đó cũng có hạnh đó, có gì hạnh thứ 10 đó. Thập giả phổ giai hồi hướng, cái đó là phổ hiền thì phổ giai hồi hướng, là hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Ở đằng này chúng ta cũng vậy, tùy hỷ mà hồi hướng, tức nha tùy vào cái phước báo công đức của mình, hoan hỷ hướng tới tất cả chúng sanh mà cầu cho chúng sanh tề thành Phật đạo, hồi hướng tất cả chúng sanh. Sự quan tâm, sự chăm sóc, một sự phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Nhằm khi chúng ta phát tâm cứu khổ con người không à, mình còn ăn thịt con vật, thấy không? Rồi đó là mình còn làm đau khổ cho các con vật thế giới quan xung quanh. Còn đây chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, vì muốn tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo ở trong tương lai. Cái đó là cái tâm nhiếp hộ chúng sanh rất lớn. Tâm mình trải khắp mười phương, to lắm, tâm rộng lắm, mở ra bao quát hết, hướng đến đại đồng của thế giới, hướng đến vô lượng muôn trùng thế giới của vô lượng chúng sanh để hồi hướng cho chúng sanh. Tại vì thành Phật phải có tâm đó. Nếu muốn thành Phật mà không có tâm hồi hướng giúp hộ tất cả chúng sanh, mà mình có mình thì mình bó hẹp lắm. Như vậy thì không thể gọi là viên mãn mà thành Phật trong tương lai được. Không thể là đi đến đạo vô thượng Bồ Đề. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á là đại bi. Đại bi thân nhiếp thủ tất cả pháp giới chúng sanh, là có nghĩa là lòng đại bi hướng tới nhiếp thủ tất cả pháp giới chúng sanh, nghĩa là thương yêu tất cả muôn loài vạn vật mà không có phân biệt bất kỳ cái loài nào, từ bò bay máy cửa, từ loài dưới nước, từ loài trên cạn, từ loài trên sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Đại bi thân nhiếp chúng sanh. Như vậy thì đại bi, bi là gì? Lòng thương yêu muốn cứu khổ. Lòng thương yêu muốn cứu khổ. Mà lòng thương yêu này phải lớn, to lớn, rộng lớn. Cái lòng thương yêu to lớn nó có đức tính hy sinh trong đó. Cái tâm đại bi này, nếu chúng ta có lòng thương yêu càng lớn thì hy sinh nó lại càng to. Hy sinh cái bản thân mình, quyền lợi của bản thân mình, nên mới gọi là thân nhiếp, là hy sinh tới cái bản thân mình và quyền lợi mình, mình mới có cái tâm được tâm đại bi đó. Chứ còn thường thường mình bi mẫn thôi, tức là thương yêu chúng sanh cách bình thường. Còn ở đây chúng ta là đại bi, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Đã đang nói tới Phật đại từ đại bi. Vậy thì chúng ta đang nói tới cái tâm đại bi, mình quân tập tâm đại bi thương yêu tất cả chúng sanh. Nên thường thường á, mình chưa làm được điều đó mà mình mở tâm ra, mình thương yêu và hy sinh cho chúng sanh, quan tâm, chăm sóc, hỏi han, giúp đỡ và quán từ bi, biết thương yêu, hy sinh và tha thứ cho chúng sanh. Như vậy thường thường á, ta lên trên bàn Phật, giác sáng giác tối hai thời, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả những loài trong tam giới con đều biết thương yêu được. Mà thương yêu cách rộng lớn là thương yêu không phân biệt loài nhỏ hoặc loài lớn, từ con nhỏ nhất như bò bay máy cửa đến trâu bò dê, đến con người, tất cả các loài ở trong pháp giới này, người ta thương yêu, quán tâm thương yêu. Trong ngũ đình tâm quán á, có quán từ bi, tức là quán thương yêu muôn loài vạn vật. Nhưng mà mình gần mình nhất là con người và con vật là gần mình nhất. Mình thấy, nghe, nhận thức được bằng sáu căn thì chúng ta thương yêu nhất. thương yêu trước nhất là con người, ta biết thương yêu. Mà tại sao chúng ta thương yêu con người? Bắt đầu chúng ta dùng trí tuệ để ta thương yêu. Dùng trí tuệ thương yêu là gì? Là mình hướng tới, mình quán thân người bị già, bị bệnh, bị chết. Người ta bị đau khổ. Bây giờ ví dụ như một cái dòng, nó thảy lên người mình, ốp lên cái dòng già, cái dòng bệnh, cái dòng chết, cái dòng phiền não, cái dòng cố chấp, cái dòng nghiệp báo, nó đã chất chồng lên thân của mỗi con người. Dầu người đó giàu cỡ nào, giàu đi cũng có 5-6 cái dòng đó, cái gông đó nó gông trong mình đó. Như vậy thì cái gông, cái gông danh lợi nó gông vô mình, cái gông quyền lực nó gông vô mình. Nó gông nghĩa là gì? Nó bó mình lại đó, nó cột mình luôn, gọi là gông á, là kiết sử, nó gông mình lại. Như vậy thì á, mình bị nó gông, gông xiềng. Gông của cái thân này gọi là thân kiến. Gông của tài lộc, giàu có chừng nào thì chúng ta khổ đau với tiền bạc nhiều chừng đấy. Đâu có gì thấy người giàu có thể nào đi tu nổi không? Hả, tối ngày lo giữ tiền, kiếm tiền, lo bảo vệ tiền, sợ năm nay làm ăn thua lỗ, rồi sợ người ta ăn cắp ăn trộm, sợ mình chết đi rồi bỏ lại tiền, vân vân. Mình thấy tội nghiệp. Nên cái tội nghiệp đó bằng cái trí tuệ của mình, chứ không phải mình thấy người ta giàu mình tội nghiệp, không phải như vậy. Tội nghiệp là họ giàu mà họ bị vướng mắc trong cái giàu của họ. Họ đẹp họ bị vướng mắc trong cái đẹp của họ. Họ nghèo họ bị vướng mắc trong cái nghèo của họ. Họ có thân họ bị vướng mắc trong cái thân của họ. Họ có cái gì họ vướng cái đó. Nên là họ có quyền lực là họ bị vướng trong cái quyền lực của họ. Họ rất khổ đau khi mất quyền lực. Họ rất khổ đau khi người ta chạm tới nó. Và họ rất là ngã mạn khi họ có những cái đó. Chính toàn là những pháp làm tổn đức, tổn phước. Đó, có gì thấy không? Do đó mà người ta phát lên một cái lòng đại bi thương yêu từ những con vật. Đó, con vật người ta thương yêu phải rồi. Đó, con vật thì mình thương yêu là điều đương nhiên. Tại vì con vật á, nó không có trí tuệ. Con vật á, nó sống á, nó không có tự mà để bảo vệ lấy mình được. Rồi con vật á, là bị con người săn bắn, làm thịt, vân vân. Con vật á, thì là nó không có biết tới Phật Pháp. Con vật á, thì nó sống nơi dơ giấy, ẩm thấp, nơi vân vân. Như vậy thì chúng ta thương yêu. Do đó mà mỗi khi mà mình phát lên lòng đại bi là không phải thương yêu con người không, mà chúng ta thương yêu cả con vật. Tại sao chúng ta thương yêu? Tại vì mỗi loài đều có những cái đau khổ riêng của nó. Do đó nếu chúng ta có trí tuệ để thương yêu con người, không bao giờ chúng ta đặt thêm con người một cái đau khổ nào cả. Tại người ta đau khổ vậy là người ta chịu không nổi rồi. Ta đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi cái nghiệp của người ta, bởi cái lòng cố chấp của người ta, bởi cái tâm động loạn của người ta, bởi phiền não của người ta. Bởi danh, bởi lợi, bởi tình, bởi ăn, bởi uống, bởi ngủ, bởi nghỉ, bao nhiêu cái xiềng đó, quý vị thấy chịu nổi không? Còn chưa nói tới lẻ tẻ là con quậy, chồng quậy, vợ quậy, lính quậy nữa đó. Chưa nói tới nữa đó. Như vậy thì bao nhiêu cái xiềng đó chưa đủ hay sao? Mà mình với nhau mình lại chồng ta thêm cái xiềng nữa. Mình còn lại giận người ta, mình lại còn hận thù người ta, mình còn muốn cản trở người ta, mình muốn nói nặng người ta. Ta bao nhiêu đó nó quá dư cho người ta để gánh này, kiếp con người này. Mà mình còn lại chồng thêm cho người ta một lời nói, chồng cho người ta một hành động, chồng cho người ta một ý nghĩ xấu ác để cho người ta gánh thêm nhiều đau khổ. Mình thấy mình có lòng từ không? Không có phải không? Nếu ta dùng trí tuệ để quan sát nó, không bao giờ ta làm tổn thương bất kỳ ai. Nếu mình không làm tổn thương bất kỳ ai, có lòng từ rồi đó. Mình không hay đó. Mình có lòng từ rồi đó. Đó là quân lập tập lòng từ đó, chứ không phải lòng từ trời cho, không phải lòng từ Đức Phật cho, mà chính chúng ta quân tập bằng trí tuệ. Chúng ta quan sát ra thế giới quan xung quanh, bạn người, bạn đạo tu với mình. Đâu có gì bạn đạo tu mình cùng trong cái chùa họ cũng già cả lụm cụm, mắt mờ sờ sệt, phải không? Họ cũng tham, rồi họ cũng giận. Bao nhiêu cái phiền não đó, đủ những cái phiền não đó đủ để họ đọ qua những kiếp sau rồi. Như vậy mà mình còn ganh tị. Vì thấy chưa, ganh tị người ta, còn phải chọt người ta, rồi nói thêm nói bớt cho người ta, thêm những cái chồng đau khổ lên nữa. Kiếp sống con người đau khổ đã quá đủ rồi mà mình còn chồng lên nữa, mình mất lòng từ đó quý vị. Thấy chưa? Nên ai làm đau khổ cho chúng sanh, người đó sẽ mất lòng từ. Ai làm an vui cho chúng sanh sẽ tăng trưởng lòng từ. Nên lòng đại bi sẽ làm an vui cho nhân tới vật, cho tất cả các loài chúng sanh từ nhỏ nhất cho đến các loài lớn nhất. Như vậy mình quân tập đó gọi là quân tập đại bi tâm, nhiếp thủ tất cả chúng sanh để gánh vác cho tất cả chúng sanh. Điều thứ ba là cứu vớt chúng sanh chưa được cứu, nên chúng ta cần phải tinh tấn tu hành để đủ năng lực năng lượng để cứu vớt chúng sanh. Cái thứ ba là cái nhất thiết hành thứ ba là cứu vớt chúng sanh chưa được cứu, tức chúng sanh được cứu rồi cứu gì nữa, không lẽ lên tới Tây Phương Cực Lạc cứu chảnh, vô Niết Bàn cứu chảnh, đúng không? Cứu vớt những chúng sanh chưa được cứu bằng cách chúng ta tinh tấn tinh chuyên tu hành, để chi? Để được đủ phước báo, năng lực, phước đức, từ tâm mà cứu vớt chúng sanh. Chúng sanh nào chưa được cứu thì chúng ta nguyện cứu. Nên nhầm khi mình lên bên bàn Phật nguyện nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 nguyện, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, Phật Dược Sư có bao nhiêu người lời nguyện đó, rồi Đại Thế Chí bao nhiêu lời nguyện đó, mình có nguyện mà lên trên bàn Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh nào chưa được cứu, con sẽ đến đó cứu. Nguyện có nguyện mà làm chết bỏ luôn là ông hết, đúng không? Chúng sanh chưa được cứu ở đâu? Ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời đều chưa được cứu. Chưa được cứu nên còn nằm trong những nẻo sanh tử luân hồi. Chứ được cứu rồi về cảnh giới cực lạc của Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, hoặc là về được cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật còn đâu đây? Dạ, mình thấy không? Nên đó, mình phát lên cái tâm gọi là cứu vớt chúng sanh chưa được cứu vớt ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta hết sức tinh chuyên tinh tấn mà tu hành. Đó là nhất thiết hạnh thứ ba đó, là tinh tấn tu hành và có tâm cứu vớt tất cả chúng sanh chưa được cứu vớt. Vậy tức là chúng ta thấy người nào còn đọa lạc, chúng sanh nào còn đọa đài, mình quyết cứu người đó cho bằng được. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu khổ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Cứu vớt hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy thì là mình đi đến, mình cứu vớt hết, mình hướng tâm hết tất cả chúng sanh mình cứu vớt. Điều thứ tư là thấu hiểu những điều chưa hiểu, nên quyết chí tu tập trang nghiêm. Cái này là mình chưa hiểu còn nhiều lắm, nên nó quyết chí thấu hiểu những điều chưa hiểu, có nghĩa là học pháp của nhà Phật mình còn chưa hiểu nhiều thứ lắm. Tại sao chưa hiểu nhiều thứ? Không có trí tuệ. Nên cái đây là mình quyết chí thấu hiểu hết tất cả những điều chưa hiểu. Mà hiểu biết hết là đấng toàn tri, tri là biết, hiểu hết là đấng toàn tri. Còn chúng ta không có toàn tri, chúng ta có lĩnh vực này chúng ta tri, mà lĩnh vực khác chúng ta không tri. Ví dụ như lĩnh vực chuyên môn của mình là xây dựng thì mình biết hết thì xây dựng, nhưng mà lĩnh vực y tế là mình thua. Lĩnh vực con người mình biết hết, nhưng lĩnh vực sang lĩnh vực con thú mình thua, mình không biết tập tính nó làm sao. Bữa hổm có Phật tử điện thoại lên: thưa thầy, nuôi con rùa cho nó ăn cái gì thầy? Mấy thầy la như không sao hỏi thầy vụ con rùa cho ăn cái gì, là không biết con rùa đâu bò vô nhà con, bây giờ con bắt lại con nuôi để thôi nó chết, giờ con không biết cho ăn cái gì chứ, thầy cho con rùa cho ăn cái gì. Thầy nói: trời, não giờ giảng pháp không có nuôi rùa đâu biết, thấy không? Như vậy mình có tri là mình biết kinh điển thôi, tức là mình chưa biết tới tập tánh của chúng sanh nó ăn cái gì, vật thực gì, quý vị thấy chưa? Là mình đâu phải là đấng toàn tri. Nhưng mà Đức Phật biết đấy, Đức Phật đấng toàn tri, ngài biết hết pháp thế gian, xuất thế gian, và hỏi ngài, ngài biết hết. Cho con rùa nó ăn cái gì, nó ăn buổi nào, như thế nào, nuôi con rùa nó sống khỏe tốt, Đức Phật đều biết. Tại vì ngài là đấng toàn tri, ngài biết được cái nhân nào đi đến quả nào, tại sao nó lại là như vậy, dần dần nó thành rùa thì rùa nó bị cái nghiệp gì, nên mình quá giải cho nó như thế nào, vân vân, Đức Phật biết. Tại vì ngài là đấng toàn tri mà. Nên á, cái điều thứ tư là mình thấu hiểu những cái điều chưa hiểu, nên cố gắng tu tập để được trí tuệ. Thì thấy chưa? Vậy thì muốn là mà tu tập được trí tuệ để thấu hiểu tất cả các pháp thì là biến thức thành trí đó. Biến thức tức là biến cái sự hiểu biết trong cái phiền não nhận thức ra tất cả các pháp ở thế gian mà không có phiền não, nên trở thành trí tuệ của nhà Phật. Mà trí tuệ là mình biết hết mà không có phiền não, biết hết mà không có cái tâm phàm ở trong đó. Nó không bao giờ mất, nó còn bàn bạc trong không gian và thời gian. Đó là cái biết. Nó không sanh không diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Như vậy muốn có trí tuệ phải làm sao? Nghe không có gì? Thì mình tu tập trang nghiêm nhiều pháp khác nhau để có trí tuệ. Ví dụ như thâm nhập kinh tạng nè, trí tuệ như hải thiền định sanh trí tuệ, gieo duyên lành với bậc trí tuệ sẽ được trí tuệ, vân vân. Như vậy đó thì mình quyết chí tu tập để thấu hiểu tất cả các pháp chứ không được dừng lại. Ở đây nói là chúng ta học hoài, học mãi, tu hoài, tu mãi cho đến toàn tri thôi chứ không được dừng lại. Chứ không phải chúng ta dừng lại đó, nhằm khi á một bậc đắc quả sơ quả thấy mình hiểu biết nhiều quá không dừng lại đó. Ta không cầu tiến nữa, ta không cầu toàn nữa. Cầu tiến và cầu toàn tức là muốn mình được tiến bộ, còn cầu toàn là làm cái gì cho nó được hoàn thiện hết á, chứ không phải làm lẻ mẻ rồi làm ít ít nữa, làm cho nó hoàn thiện, làm nó tròn đầy luôn thì ta gọi đó là cầu toàn, phải không? Còn cầu tiến á là làm cho mình được tiến bộ thì người ta gọi đó là cầu tiến. Cái điều mà thứ năm á, muốn giảng pháp Phật rộng cho tất cả pháp giới chúng sanh nên chúng ta tu đạt đến vô ngã. Tại vì á chúng ta muốn giảng pháp cho tất cả chúng sanh để chúng sanh thấu hiểu giáo pháp của nhà Phật thì mình phải tu tập đến vô ngã. Tại sao? Tại vì vô ngã thì chúng ta mới thấu triệt được tất cả các pháp của nhà Phật. Còn không vô ngã không thấu triệt được các pháp của nhà Phật. Chúng ta còn hữu ngã, còn có tôi, có ta thì mình không hiểu được tất cả các pháp của nhà Phật. Pháp của Phật là phải tu đạt đến trạng thái vô ngã. Nên mình đem pháp của Phật rộng đến tất cả pháp giới chúng sanh bằng cách tu tập bản thân mình đi đến vô ngã. Quý vị thấy là cái người mà muốn đem giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả chúng sanh để tu tề thành Phật đạo, không phải người đó học nhiều pháp của Phật đem đi, mà người đó tu tập cho đến vô ngã. Quý vị, trong kinh nói vậy. Mình quyết chí tu tập đến mức vô ngã, người nào tu đạt đến vô ngã thì người đó được tất cả pháp, người đó đắc pháp. Còn người nào mà chưa tu tập đến vô ngã, người đó chưa đắc được pháp. Như vậy thì không phải là học giáo pháp nhiều, học kinh nhiều mà đem đến cho chúng sanh giáo pháp. Nhằm khi mình cũng sai lầm chỗ này, nếu mà không học bài kinh này, nhằm khi mình lầm chút xíu. Lầm gì? Học cho nhiều, đừng đem giáo pháp đến cho chúng sanh. Mình có tâm mà. Ví dụ như thầy học tiến sĩ, nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, dần dần, để làm chi? Để đem giáo pháp lại cho chúng sanh. Tại vì học càng nhiều thì mình hiểu càng nhiều, hiểu càng rộng mình đem giáo pháp lại cho chúng sanh. Nhưng mà kinh Biên Hoa không phải nói vậy. Kinh Biên Hoa nói Phật là muốn đem giáo pháp cho tất cả chúng sanh, mình phải tu đạt đến trạng thái vô ngã. Đó, cái gì? Chứ không phải là học nhiều mà đem được giáo pháp chúng sanh. Nếu chúng ta học nhiều chẳng qua là thế học thôi. Còn giáo pháp của chúng sanh là giáo pháp của xuất thế gian. Mà nếu mình xuất thế gian thì phải là vô ngã mới hiểu đúng nhất. Còn nếu chúng ta không vô ngã thì chúng ta không hiểu đúng nhất, và chúng ta không có cứu vớt chúng sanh bằng cái giáo pháp của nhà Phật được. Do đó mà cố gắng tu học để đi đến vô ngã. Vô ngã tướng đó là đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Thì lúc đó mới mình làm chủ của pháp. Nên mình có tư tưởng là muốn đem giáo pháp cho chúng sanh bằng cách học nhiều, mua nhiều sách về, kinh kệ về, mở thư viện, ghê gốm đem giáo pháp lại cho chúng sanh. Thì trong kinh Bi Hoa này nó không phải như vậy. Mình tu tập cho đến vô ngã thì cái người đó mới đem được giáo pháp lên tất cả chúng sanh. Tức là tu tập đi đến không còn chấp vào ngã và pháp. Đi đến ngũ uẩn giai không, nó tức là vô ngã. Tu đi đến vô ngã tướng. Mình á còn chấp thân, còn chấp vào tâm. Chừng nào hết chấp thân và hết chấp tâm thì người đó đi đến vô ngã. Chấp là gì? Chấp là giữ chặt. Giữ chặt này ở đâu? Ở trong khái niệm, ở trong từng ý niệm của mình giữ chặt với nó. Cái này hơi khó hiểu là chỗ là ngã tướng. Tức là một cái bông này, chúng ta nói là cho là cái bông. Chứ thực ra cái bông này là cấu tạo bởi nhiều cái cánh bông. Một cánh bông cấu tạo bởi nhiều cái tế bào, một tế bào cấu tạo bởi nhiều phân tử, một phân tử cấu tạo bởi nhiều nguyên tử, một nguyên tử chứa nhiều các hạt cơ bản ở trong đó mới cộng lại thành cái bông này. Chứ không phải cái bông là cái bông, mà cái bông là cái bông thì chúng ta nói cái bông là cái bông là chúng ta bị ngã đó, ngã chấp. Mà hiểu đây không phải là do người ta giải thích cho mình hiểu, mà mình tu mình thấy vậy đó. Tức là mình tu mình chứng mấy cái vô ngã đó, kể cả sát thân mình luôn, ngũ uẩn cũng dai không. Trên kinh Bát Nhã nó là chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Nào, thấy không? Đó, chúng ta chiếu kiến thấy được ngũ uẩn dai không là tự mình tu chứng được, chứ không phải người ta giải thích mà được. Ta giải thích được là chẳng qua mình hiểu, mình hướng về nó thôi. Còn mình còn phải đi đến nó và nhập vào đó thì cái đó mới gọi là chứng đắc. Ví dụ như ta giải thích đọc kinh hoặc là nghe băng giảng, nghe với thầy là mình hướng tâm về thôi. Bây giờ ví dụ như nói tịnh độ, mình niệm Phật ba la mật đi trở về chân tâm Phật tánh, niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình hiểu ra, như mình niệm Phật phải đi đến nhất tâm bất loạn, ta giảng mình biết liền. Như vậy là mình đang hướng tâm, hồi nào giờ mình đâu hướng tâm về Tây Phương đâu, bây giờ tâm mình hướng về Tây Phương, muốn cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, bây giờ mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương rồi. Khi chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương á, thì là mình hướng tâm về đó là mình thấy đó rồi, bắt đầu mình đi nó mới đến. Mình đi là gì? Là hành đó. Cái đó là nguyện, là mình hướng tâm là nguyện, còn đi là hành, hành là đi đó. Đó, hành là đi đến, là thực hành là đi đến, trên quá trình đi đến. Rồi á, mới tới cái ngộ nhập vào trong đó, nhập vào trong đó tức là mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, chứ không phải là chỉ có hiểu là chúng ta được giảng sanh, mà hành mới giảng sanh, chứ không phải hiểu mà giảng sanh. Do đó mà có nhiều người mà không tu tập, ba hộ niệm đến hộ niệm không được giảng sanh. Chứ quý vị đừng có hiểu lầm, ba hộ niệm mà không tu tập danh hiệu niệm hồi vỗ tay là không có đâu. Người ta nói dốc tình đó, nói dốc tình đó, không có. Cái đó chỉ mới hướng tâm thôi, dầu cho khai thị đi người đó đi nữa quý vị, mà họ chưa đủ thời gian hành, chưa đủ thực hành liền tại đó. Nếu liền tại đó họ nhất tâm, họ niệm liền để đi đến trong tâm họ nhất tâm bất loạn liền, cho đó họ có thể được giảng sanh. Nhưng mà lúc đó sao mà liền được, mình tu tập biết lâu nên mà còn nhiếp không nổi nữa mà. Chứ còn chút xíu gì mà trong lúc bệnh tật ốm đau, người ta bệnh tật bức rứt lắm, thường hay la làng, thường hay nóng giận sân si lắm, thì làm gì mà bất loạn được tâm, lúc đó càng loạn thôi chứ không phải bất loạn được. À, do đó người không tu tập ba hộ niệm hộ có thể khai thị thì họ mới hướng tâm thôi, là gieo duyên với nhà Phật có thể kiếp sau họ tới. Còn quá trình đi nữa, còn quá trình giảng sanh nữa, nhập vào nữa, chứ đâu phải chính đó đâu. Nên khi tu tịnh độ hay tu bất kỳ cái pháp môn nào cũng phải có con đường đi của nó, lộ trình, tức là thực tập lâu dài. Nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, sớm chiều trì trí công phu, sao về đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Đi hàng ngày niệm, lúc nào cũng thân hành niệm. Quý vị thấy không, là chúng ta đang đi đó, một niệm có nghĩa là bước một bước đấy. Nam mô A Di Đà Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật, bước một bước, bước một bước, bước một bước, bước một bước, bước một bước, bước một bước. À, như vậy đó, niệm cái bước bước, ai không niệm chẳng bước bước nào. Niệm tai nghe tâm tưởng Phật thì mới bước. Tâm tưởng có nghĩa là chúng ta định hướng. Tâm tưởng là định hướng, chứ Nam mô A Di Đà Phật không tưởng ai chứ. Nam mô Phật đi vòng vòng không biết đi đâu. Còn tâm tưởng Phật làm ta muốn về cảnh giới Phật A Di Đà. Miệng niệm tai nghe đến chi? Tai nghe là để cho từng bước mình nó sải rộng. Cái tai nghe đó là để kiểm soát tập trung, tập trung cái niệm mình. Rồi tâm tưởng Phật là để định hướng cho cái hướng mình đi, cho nó đúng. Chứ bây giờ mình chạy xe đi ra Hà Nội mà mình không có nhắm hướng Hà Nội sao đi? Phải nhắm hướng. Nhắm hướng rồi trong lúc đi đó mình phải hết sức tỉnh táo để đừng cho nó lạc đây lạc kia sao? Thì chính là tai nghe đó, tai nghe để đừng cho câu niệm nó lạc. Phải không? Miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật là bước đường hành đạo mà đi. Còn á, cái tâm tưởng là mình nguyện đó, luôn luôn lúc nào cũng nguyện cũng hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đó thì muốn đem giáo pháp để rộng độ quần sanh chỉ bằng cách tu đi đến vô ngã, thì lúc đó mới đem giáo pháp thật sự đến rộng độ quần sanh. Còn chúng ta học pháp, hiểu pháp thật nhiều, chẳng qua là chia sẻ giáo pháp mà thôi, chứ không phải đem giáo pháp đi rộng độ chúng sanh. Đó là chia sẻ giáo pháp. Nên quý thầy á, chỉ nói rằng quý thầy đi thuyết pháp chứ không nói đi giáo hóa. Hai cái khác nhau. Đi thuyết pháp là đem pháp của Phật đem đến thuyết cho quý vị nghe thôi. Còn đi giáo hóa là bản thân người đó đã vô ngã rồi mới dám giáo hóa người khác. Giáo là dạy, hóa là hóa độ. Thì người dạy hóa độ là phải kinh qua cái đó mới dám nói là đi giáo hóa. Nên mình nói là Đức Phật trên bước đường đi giáo hóa, còn quý thầy trên bước đường đi thuyết pháp mà thôi. Đó hai cái hoàn toàn khác khác xa vậy đó. Mình thuyết pháp không dám nói giáo hóa, tại vì mình đâu có kinh qua đâu. Mình chỉ học được, học được giáo pháp thôi, chứ không phải đi đến vô ngã. Ở đây đang nói tới đi đến vô ngã để chi? Để bồ đề nhất thiết hạnh thì phải đi đến vô ngã mới đem được giáo pháp để cứu khổ chúng sanh. Nên trong tương lai mình muốn đem giáo pháp lên rộng độ chúng sanh thì hãy ráng tu để được trạng thái vô ngã. Mà vô ngã tức là Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa vô ngã là Niết Bàn. Lần tu nhập vào Niết Bàn, mà Niết Bàn nhập vào Niết Bàn phải là thánh nhân mới nhập vào Niết Bàn. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mới được Niết Bàn ở Thanh Văn. Nên nói chưa, phải là tứ quả trở lên A-la-hán, ráng tu tập cỡ đó mới có khả năng đem giáo pháp đi giáo hóa chúng sanh. Mà một người muốn tu đạo bồ đề nhất thiết hạnh để trở thành Phật trong tương lai thì nhất thiết phải đem giáo pháp đi phổ hóa tất cả chúng sanh, như vậy nhất thiết phải tu thành chánh quả đó. Chứ không phải nói giờ con không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà con muốn sanh lợi ta bà để cứu khổ chúng sanh. Trong lúc mình còn ham, còn mê, còn đắm, mình vô đó mình khổ cùng chúng sanh thì có, thì sao cứu nổi. Quý vị nên cần phải giảng sanh. Có nhiều người lý luận là giờ mình quay lại ta bà giảng sanh hết, ai quay lại ta bà? Mình không quay, có các vị thánh người ta quay, đúng không? Các vị Bồ Tát quay, có vị Duyên Giác Thanh Văn người ta quay lại để cứu khổ chúng sanh. Chứ đừng có đặt cái vai trò là có mình. Nhưng mà mình là chưa có giác ngộ nên gán là cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu cho được khá để người ta quay lại cứu khổ chúng sanh thì lúc đó cũng còn cái cơ hội. Còn bây giờ mình bị nghiệp nó lôi nó dẫn, mà mình quay lại nữa mình vẫn sống trong nghiệp, nên cái cơ hội mình cứu giúp chúng sanh nó nhỏ lắm, thấp lắm. Nhầm khi mình cứu cũng không nổi nữa. Nhầm khi chúng sanh nặng quá mình giác nổi. Người ta 5-10 kg mình còn giác chạy te, chứ cỡ 1000 kg đè mình dẹp lép, phải không? Do đó thôi cầu giảng sanh cho chắc đi, chừng nào có sức mạnh hả quay lại độ chúng sanh, chứ đừng nguyện ở lại ta bà độ chúng sanh trong lúc mình chưa có giác được miếng nào chừng, có nhìn thấy không? Giảng sanh cho chắc rồi từ từ cho có sức mạnh về chánh tu, tu 5-3 kiếp, 5-7 kiếp về trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, có thần thông diệu dụng đó, lúc đó bay xuống ta bà mình là cứu khổ chúng sanh cũng đâu có muộn màng gì đâu, phải không? Còn trong lúc không có mình ở tại ta bà thì có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát mười phương cứu khổ chúng sanh, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, chứ đâu có mình mà mình sợ điều đó có gì, mà mình cũng có cứu được đâu. Xuống ta bà nhằm khi bạc lôi tiền dắt chưa chắc trường tồn đâu, không ai biết được. Trời ơi, ta bà là chỗ hiểm nguy, ta bà là chỗ sầu bi lạnh lùng, mà ai biết được, phải không? Trần gian là chốn quan ương, trần gian là chốn đoạn trường bi, ai mà ai biết được. Nên xuống đi rồi hiểu. Bây giờ mình hiểu chưa? Đang xuống nè, xong cứu đi mà đợi kiếp sau. Bây giờ cứu thì có cứu được không? Bây giờ biết được Phật pháp rồi có cứu được không? Không cứu được thì sao? Nguyện kiếp sau cứu. Kiếp này mình biết được Phật pháp cứu chưa được, nên làm sao khi kiếp sau nó tuốt luốt luôn rồi sao? Phải không? Sanh ra nó tuốt luốt không biết được Phật pháp sao? Ai biết được ác duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp, ai biết được? Nên có nhiều người đang kiếp sau sanh vào trong ta bà cứu khổ chúng sanh, kiếp này sẵn sanh ra rồi sao không cứu? Có nhiều người là kiếp sau con sanh ra con nguyện đi tu rồi, chứ con không là có người cư sĩ, sao kiếp này không tu đi? Mấy gì thấy vô lý không? Con nguyện kiếp sau con quay lại ta bà hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh kiếp này vậy. Cái gì? Đáng lẽ kiếp này mình hiểu được vậy là đi liền, vũ áo phong xương liền, trên bước đường tu tập liền, giống như Thái tử Sạch Ta. Hiểu ra cái một bỏ hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, đi trong đêm tối trời dày đặc liền, đi liền. Còn bây giờ mình cũng vậy, để qua kiếp xa con hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Còn kiếp này đánh bài, nhậu, số đề thôi, vậy không có thiết thực, không có thiết thực. Kiếp xa con xuất gia con tu, con nguyện mười phương chư Phật kiếp xa, sao xuất gia tu? Kiếp này sao không tu đi? Đợi sao chứ kiếp sau? Quý vị biết cái sao có không? Hay là nó đỏ tút lút ở dưới, phải không? Bây giờ mình chưa có phước báo công đức, biết đâu thành súc sanh đồ sao? Ai biết? Ai biết đâu? hoặc lên tới các cõi nào cõi khác đó, bây giờ có đủ điều kiện để có thể biết được Phật pháp, biết được tu tập thì phát tâm Bồ Tát tu liền cái đi, đức xuất gia liền đi. Nhưng mắc gì qua kiếp sau mà phải nguyện kiếp sau, rồi nguyện kiếp sau làm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, sao kiếp này không làm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh đi, mà đợi kiếp sau. Đợi kiếp này nghiệp quá thầy ơi, đi không có được, vậy kiếp sau nghiệp quá nữa thì sao, đúng không? Nếu kiếp sau nghiệp quá nữa sao, nhằm khi quá kiếp này nữa là sao? Thôi cái gì làm được làm liền đi, hẹn chi, phải không? Nếu còn không làm được làm liền thôi, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chắc ăn, phải không? Nguyện Đức Phật A Di Đà nguyện đem phước báo công đức tu hành được hồi hướng như Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi xả báo thân này, xin Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng thanh thản vậy chắc ăn rồi đó. Không gì khỏi hẹn kiếp sau quay lại ta bà gì, còn chừng nào tu đắc đạo quay lại ta bà cứu khổ chúng sanh. À, như vậy thì mình muốn đem giáo pháp để nhiếp hóa độ chúng sanh thì phải tu để đạt đến trạng thái vô ngã, thì cái thực sự mới đem giáo pháp chúng sanh. Còn nếu bằng không á, còn bản ngã thì còn trong trên trong nẻo sanh tử luân hồi, khó đem giáo pháp để hóa độ chúng sanh lắm. À, cái gì? Điều thứ sáu á là tùy thuận không phân biệt thế giới trong cảnh vô thường này, tùy thuận chúng sanh trong cảnh vô thường mà tu tập, không phân biệt là người hay không có thân người, không phân biệt được á là con vật hay không con vật. Nào cái gì? Đây là tùy thuận. Nà, tùy thuận là sao? Tùy duyên và thuận theo hoàn cảnh để giúp đỡ chúng sanh mà tu tập. Gọi là tùy thuận chúng sanh không phân biệt thế giới. Chúng ta hư hay phân biệt thế giới lắm. Mình là con người mà con thú nó là cái gì đâu. Mình là người mà con ma cái mình là phân biệt. Bây giờ đang làm người thương yêu lẫn nhau, cha mẹ anh em thương yêu lẫn nhau, chết cái một trở thành ma cái một là người ta sợ liền, ta không còn thương nữa. Nào không có gì, cái đó không có tùy thuận đó. Bởi vì nghĩ kỹ coi, má con thương má lắm ơi, má là số một ở trên đời, má là chăn, má là sao, má là nôi xôi nếp một, má là đường miếng lao, má chết một cái một không dám về nhà ngủ luôn. Nhà có hai mẹ con ở dưới Long An nè, chết cái bỏ nhà đóng cửa luôn, qua nhà hàng xóm ngủ không, sợ ma của má. À quý vị thấy chưa, cái này không trách ta được, mình không có trách, mà mình nói cái bản chất của cuộc đời để người ta đừng có đắm đuối luyến ái ở trong đó mà khổ đau với nó. Mình hiểu đây là nhân, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là quả, đây là dây, đây là trả, đây là ân, đây là quán mà thôi. Đến đây để trả cho nhau mà thôi. Chứ mình đừng có nghĩ đó, mình đắm đuối rồi thôi. Con tôi ở lại, tôi đi này, con tôi ở lại, tôi giảng sanh không nổi. Khổ đau. Ở trong cái luyến ái đó, để chi? Để cắt cái tư tưởng luyến ái này. Tư tưởng luyến ái chứ không phải là nói mình không thương con. Thương, nhưng mà thương với tình tiên Phật chứ không còn luyến ái nữa. Liên ái là sao? Mình thương nó nhúc nhích cho mình khổ với nó. Liên ái đó. Nó có con chồng mình không vừa ý thì cũng khổ, nghỉ tu. À, mới thấy chưa? Hoặc là nó muốn nó học y khoa, nó học bách khoa cái mình nghỉ tu. Phải không? Mình muốn nó là không ăn diện, nó ăn diện cái mình nghỉ tu. Vì thấy không? Nó nhúc nhích cái gì mình cũng nghỉ tu, chứ đó là liên ái của thế gian đó. Mình vẫn thương yêu chúng sanh trong cái nghiệp của nó, vẫn thương yêu chúng sanh. Nhưng mà không có luyến ái, hiểu ra để thương yêu mà không luyến ái, tùy thuận chúng sanh đi. Nên không có gì. Có cô Phật tử ở trong quận 6, có nhỏ con gái mà nó không muốn làm gái, nó muốn làm trai luôn. Đánh nhỏ muốn chết luôn cái gì. Nó quen toàn là bạn gái không. Nó thương bạn gái không mà, chứ không thương bạn trai. Rồi á là nó đi chơi với bạn gái, và cấm đi chơi bạn gái là phải đi chơi với bạn trai mới cho đi, còn đi chơi với bạn gái không cho đi, tại vì biết là cái hệ nó là cái hệ nó gì đó, à, hệ gì, nó đó đại loại hệ đó đó, nên nó chơi thì đánh nhỏ muốn chết luôn, à, có gì, cũng có người nhà bên cạnh, cũng cô Phật tử, có nhỏ con gái, mà đi chơi bạn trai không cho, rồi đi chơi với bạn gái mới cho, đi chơi bạn trai quánh nhỏ muốn chết luôn, mỗi lần nào chở xe là về quánh, còn cô cặp bên nhỏ gái nào chở xe về đánh. Sao kỹ ta? Mà không hiểu chúng sanh. Quý vị hiểu hiểu hoàn cảnh chưa? Hai cô Phật tử có hai đứa gái khác nhau. Cái đứa gái cô này á thì cái tánh nó con trai, nó thích con gái nên cấm đi chơi với con gái. Còn cái kia là nó gái thiệt mà nó thích con trai, đi chơi với con trai cấm luôn. Mà nên quý vị thấy là khổ lắm, tùy thượng chúng sanh đi. Cái đó cái nghiệp của nó mà, chứ nó có muốn đâu. Thật sự nó không muốn vậy, mà cái nghiệp của nó gieo cái nhân gì đó nên nó bị cái nghiệp quả ngày hôm nay. Đừng đánh đừng đập nó, mình chỉ khuyên răng để nó làm lành làm phước, nó tu tập để nó chuyển hóa nghiệp duyên của nó thôi. Tùy thượng chúng sanh đi, mình tùy thượng nổi không? Tùy thượng nổi thì mình tùy thượng đi, nghiệp của người ta có gì mình tùy thượng. Mà giúp đỡ họ tháo gỡ bằng tư tưởng, có nghĩa là sáng ra bằng giáo pháp của nhà Phật, tháo gỡ bằng phước báo công đức, giúp đỡ tạo phước báo tạo công đức đi, từ từ mới có con đường ra. Chứ mình chửi mình mắng nó cũng vậy à, nó thấm trong máu rồi. Hệ A là A, hệ B là B à, chứ mà chửi cỡ nào chửi nó B là hệ B là hệ B à. Đó, cái gì nên mình tùy thuận chúng sanh đi. Do đó mà điều thứ sáu là tùy thuận không phân biệt thế giới trong cảnh vô thường này, không phân biệt. Vì giàu con vật đi nữa chúng ta cũng không phân biệt, cũng tùy thuận vào nó thích. À, cái gì nha, là nó là trong thế giới nó sống như thế nào và chúng ta tùy thuận mà giúp đỡ, chứ chúng ta không phân biệt đây là con vật, đây là con người, đây là các cái con khác, đây là người thân, đây là kẻ sơ. Chúng ta tùy thuận tất cả pháp giới chúng sanh. Nào cái gì, đừng ép theo ý của mình. Mình thường hay ép theo ý của mình lắm. Nghe tôi đi, nghe tôi đi, nghe tôi đi. Tại sao lại nghe mình? Mình đâu phải là Phật đâu mà nghe. Nếu mình là Phật thì bắt người ta nghe là đúng. Còn mình là chúng sanh, mình xử lý theo tình cảm, xử lý theo tình trần, xử lý theo tình độ, xử lý theo tâm trạng, vui xử lý khác, buồn xử lý khác, bắt người ta nghe. Vô lý không? Vậy mà mình phải bắt người ta nghe đó quý vị. Chính cái đó là điều cố chấp của mình đó. Gọi là kiến, thủ kiến, cố chấp. Cái ý kiến mình đem ra đầu là mình bắt người ta phải theo cái ý của mình. Mình không có tùy thuận với người khác. Đi hiểu được đó mình tùy thuận quá vậy. Giờ người ta làm nghịch ý nghịch lòng mình cũng tùy thuận đó. Rồi người ta thích cái gì thì mình phải làm theo cho người ta vui vẻ đó. Ví dụ vô ông đạo tràng, người ta thích mình mặc áo tràng thì mặc áo tràng đi. Vô đạo tràng là tự nhiên cái quýnh bộ sườn xám vô á, còn tấp thêm 2-3 hộp kem Olay lên mặt nữa, có nhiêu son tấp lên hết. Nhìn mình cái là người ta không có tùy thuận nổi. Do đó đây người ta thích mặc áo tràng mặc áo tràng đi. Không nghe thấy không? Tùy thuận chúng sanh đó. Rồi á, người ta bị nghiệp quả như vậy thì mình cũng tùy thuận nghiệp của người ta mà mình giúp đỡ người ta. Đừng có phân biệt cái loài nào hết, dầu cho loài đó là loài có thân, loài đó không thân, hay là loài đó là các loài chúng sanh thấp như là ruồi bay mái cửa rồi vân vân, hãy tùy thuận mà giúp đỡ những chúng sanh đó, không phân biệt mới đi đến nhất thiết hạnh trong đạo vô thượng bồ đề được. Chúng ta đang nói tới nhất thiết hạnh đi đến đạo vô thượng bồ đề, chứ không phải chúng ta nói tu bình thường. Nếu nói tu bình thường thì có thể sao cũng được. Ở đây chúng ta đang nói là nhất thiết hạnh, là nhất thiết phải có những cái hạnh này để đi đến thành Phật ở trong tương lai. Để chi? Để ta hiểu ra mà định hướng. Khi mình hiểu ra rồi mới định hướng được, còn không hiểu ra sao định hướng được. Định hướng ta mình mở rộng ở trong tương lai những cái định hướng như vậy. Và điều thứ bảy đó quý vị, tu tập theo giới lực nên tâm được thanh tịnh. Cái này hạnh này phải có đó, tu tập theo giới lực nên tâm được thanh tịnh. Bữa trước có cô Phật tử không biết đi học ở đâu về, không biết. Mình sao không tự chủ? Tự nhiên ta đặt ra bắt mình theo, gì mà cũng theo. Đang nói tới giới lực đấy quý vị. Mà cổ tu nói thiền gì dữ lắm, học ở đâu nước ngoài nước trong ghê gớm lắm. Cổ là mình phải tự tại chứ. Quý thầy nhập hạ đó thì cổ là tự nhiên cái vô trong trọng đóng cổng lại đó mấy tháng trời, bó mình trọng. Ta tu người ta phải tự tại. Cô đang nói mà cô học cao lắm đó quý vị, tiến sĩ đấy. Tự nhiên ta đặt ra cái mình theo, mình phải là mình chứ. Trời, cô nói ghê gớm, nguyên cái đồ chặt đông lắm nghe cổ giảng. Thầy nghe, tại sao ta đặt ra? Ý nó là Đức Phật đặt ra, tại sao phải đi theo? Quý vị, nguy hiểm chưa? Học tới tiến sĩ đấy. Như vậy cậu nói là mình phải tự tại, mình phải nhận định, phải tự tại, tự mình phải đi theo mình chứ không đi theo ai hết. Nào quý vị, coi cậu đúng hay sai. Thực ra giới luật 13 năm đầu mình phải chi nguyên nó mới được. 13 năm đầu không có giới luật trong giáo pháp nhà Phật. Tại sao không có giới luật? Nhưng Đức Phật có giảng không? Có. Đức Phật dạy Ngài có tam minh lục thông rồi, nên Ngài thấy biết lắc léo đường đi của nhân quả. Bây giờ nguyện vọng của những người đi tu để làm gì? Đi tu được giải thoát, đi tu để chứng đắc tứ thánh quả, không còn kiết sử cho truyền cái, đi tu để được an vui hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật Ngài đã có là tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, nên Ngài tường tận đường đi của nhân quả. Nếu muốn được giải thoát thì không nên làm cái này nè. Nếu muốn được tự tại không nên làm cái này nè. Muốn được tâm thanh tịnh không nên làm cái này nè. Muốn được niết bàn không nên làm cái này nè. Thì tất cả những vị tu tập nghe theo Phật không nên làm những cái điều đó. Làm điều đó là cái nhân để không có được tự tại. Nhân không được trong sạch, nhân không được niết bàn, nhân không được giải thoát, không làm. Tại vì Đức Phật Ngài đã có tam minh lục thông. Minh là sáng, là biết, là thấy. Nên Ngài khuyên vậy, tin chắc như vậy, người ta không làm và người ta chứng đắc quả A-la-hán. Tại vì tất cả các nguyên nhân để làm cho không chứng đắc thì là mình đã không làm hết rồi. Nhưng 13 năm sau, giáo đoàn của nhà Phật lớn mạnh. 13 năm sau giáo đoàn nhà Phật lớn mạnh, tu hành rất đông. Khi đó Đức Phật thuyết pháp nhằm khi không phải tất cả mọi người đều nghe. Và khi đông quá đó thì cái người căn cơ cao cũng có, căn cơ thấp cũng có, không phải ai nghe cũng hiểu. Do đó cái ý thức thấp xuống một chút xíu, nên những điều mà Đức Phật nói không nên làm đó mà người ta lại làm. Do đó người làm đó không thể đắc được quả A-la-hán do nhân quả, nên Đức Phật Ngài mới cấm không được làm, mới có giới. Mày thấy chưa? Mới có giới là những điều quy định ở trong giáo đoàn của nhà Phật. Mỗi lần Đức Phật cấm một lần là một giới. Như tại sao lại có giới Sa Di, có giới Tỳ Kheo, có giới Bồ Tát vân vân? Tại vì cái mục đích cuối cùng mình á. Ví dụ mình cái giới của Thanh Văn là giới của đắc quả A La Hán, là đắc quả Niết Bàn đầu tiên. Thì nếu phạm vào điều này, điều này, điều này không chứng đắc được Niết Bàn. Đức Phật nhìn thấy điều đó do Ngài có tam minh và lục thông, nên gọi là giới Thanh Văn. Giới Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát thì nếu làm gì làm này thì không thể được thành một vị Đại Bồ Tát thông dong tự tại trong pháp giới để được thành Phật trong tương lai. Còn một vị Sa Di là cần tức, cần sách, cầu tức, cần sách là để học, để trở thành bậc Tỳ Kheo. Nếu học để trở bậc Tỳ Kheo thì những cái căn bản này không được phạm, nếu phạm thì không thể thành Tỳ Kheo, nên gọi giới Sa Di. Còn ngũ giới là năm cái giới cấm để giữ được cái thân người mà tu tập để đi vào cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu chúng ta bỏ hết năm cái điều này thì chúng ta không thể được thành người, thì không được thành chư Phật Bồ Tát trong tương lai được. Do đó ta giữ năm giới. Vì vậy mình muốn gieo duyên lành nhà Phật trở thành người xuất gia để tu đắc quả là hán thì điều tối thiểu phải giữ 8 điều. Nếu phạm trong 8 điều đó thì không thể được người xuất gia ở trong tương lai được mà đắc quả là hán. Quý vị mới có giới khác nhau là cái mục đích khác nhau. Mục đích làm gì thì sẽ có những cái mà nó cản trở cái mục đích đó, thì đó gọi là giới đó. Đức Phật cấm không cho làm điều đó nên mới được cái mục đích đó, chứ không phải Đức Phật tự nhiên Đức Phật chế là ông này không được giữ, ông này không được làm, này ông kia không được làm, ông này làm, không phải. Mà cái này là chính tâm nguyện của chúng sanh, tâm nguyện mình muốn làm Bồ Tát để trở thành Phật. Tại vì Đức Bồ Tát sẽ một bậc nữa lên chánh đẳng chánh giác lên là Phật rồi. Bồ Tát á có 52 quả vị Bồ Tát. Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Như vậy thì muốn từng hạnh một để trở thành Bồ Tát thì trong 10 giới trọng và 48 giới khinh đó là những điều cản trở sẽ không được 52 quả vị Bồ Tát này. Quý vị hiểu cho này không? Mà Đức Phật mới thấy, còn chúng sanh bình thường chúng ta không thấy được, tại vì đó là quả vị của Thánh. Nên Đức Phật kinh qua rồi Đức Phật mới thấy, Ngài có tam minh lục thông rồi mới thấy. Nên nói Đức Phật đặt ra chứ không phải Đức Phật đặt ra gì cả, mà đó là chính là những điều hiển nhiên của nhân quả mà chúng ta do vô minh chúng ta không nhìn thấy. Đức Phật thấy nên Đức Phật nói, à nếu làm này sẽ không được cái kia. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập có giáo đoàn, có giới, có lực, có nguyên tắc để tu hành thì người ta đưa nó vào trong giới lực, sẽ có sự bắt buộc và phạt răng nên trở thành giới. Giới là hàng rào, lực là chỉ khi người đó phạm vào điều đó để chỉ, để răng đe, để bảo vệ giáo đoàn, để bảo vệ pháp của nhà Phật. Không có gì phải tri nguyên từ đầu vậy. Vậy cô nãy nói đúng không? Tự nhiên đặt ra bắt mình giữ là sao? Mình phải thông dong tự tại chứ. Muốn làm gì làm chứ bắt mình phải giữ. Sai. Đức Phật không bắt ai giữ cả. Mà Đức Phật do trí tuệ Ngài thấy cái nguyện vọng của mình là cái gì thì Đức Phật cho thọ cái giới đó. Nguyện vọng của mình làm Phật, phải không? Thì nhất thiết là thân khẩu ý thanh tịnh mới được thành Phật. Từ vi tế, từ thô kệch đến vi tế. Phật là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì chúng ta phải có tự giác ngộ, tự mình tu tập để được giác ngộ. Giác tha là phải đi cứu khổ chúng sanh theo tâm nguyện của mình. Giác hạnh viên mãn là cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh cho tròn đầy nên mới được cái viên mãn đó. Đó, dần dần. Như vậy quý vị thấy là đâu phải giới Đức Phật bắt ra, chế ra bắt mình giữ, mà do cái tâm nguyện mình muốn như vậy, do mình giác ngộ con đường của nhà Phật nên mình muốn như vậy. Nên Đức Phật nói muốn như vậy thì phải giữ điều này nè, tại vì đây là nhân để không được làm như vậy. Tại sao? Tại vì chúng ta vô minh. Nếu chúng ta mà sáng thì chúng ta không làm đâu, nên Đức Phật không cần chế giới. Còn tại vì chúng ta vô minh, ta không biết, mình dẫm lên gai, dẫm gai giữa đường còn đi tiếp được không? Bây giờ đi trên đường nè, có cái hố, có cái gai, mà mình không biết, mình muốn đi tới đằng kia, giữa đường có hố gai, chúng ta lọt xuống hố còn đi được tiếp không? Đạp gai còn đi được tiếp không? Nên Đức Phật nói là đó là hố, đó là gai, tới đó còn tránh bên giùm đi. Nên cái tránh bên hố gai đó trở thành giới lực đấy, giới đó. Còn người nào cố ý đạp lên thì bắt buộc phải trị răng thì gọi là lực. Đấy không? Tận sức khởi chúng hay quỳ hương hay gì gì đó gọi là lực đấy. Lực trị, giới răng. À, như vậy thì cái vị kia mà nói tự nhiên chế ra bắt mình phải giữ, có ai bắt đâu. Hả, cái gì? Tự mình xưng phong vô đó để mình giữ để làm chi? Để mình đắc pháp thôi chứ để làm chi? Để giải, để giác ngộ, để giải thoát, lợi ích cho mình chứ đâu phải cho Phật. Niệm Phật đâu có béo no chi Phật. Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Như vậy mình muốn đắc quả Bồ Tát thì trong thế gian này chứ không phải cảnh giới khác, có 58 điều chúng ta không được làm. Nếu làm thì một điều làm đó là điều không được đắc quả Bồ Tát. Nhưng nếu lỡ có làm phải sám hối. Còn những điều làm không thể sám hối là sao? Là sám hối đi nữa cũng không phục hồi lại để đắc quả được. Do đó gọi là bất khả sám, gọi là giới trọng. Cái gì mà không thể sám được thì gọi là giới trọng, gọi là cực trọng tội. Còn cái gì khinh cấu tội phạm có thể sám hối được, gọi là 10 cái giới trọng không thể sám. Tại sao không thể sám? Đức Phật cho mình sám nhưng mà sám nó vẫn không đắc được quả, kiếp sau mới đắc được. Còn kiếp này không có cơ hội đắc nữa thì đó gọi là bất khả sám. Chứ lòng từ bi của Đức Phật lại không cho người ta sám hối, đúng không? Cho, nhưng mà tự thân anh không thể được nữa, tại nó ăn sâu rồi, giống hịch cục cái chân rồi, thì bây giờ giàu sám gì sám nữa cũng không có nói được cái chân. Vậy thôi, chứ không phải là Đức Phật không cho sám. Có nhiều người nói là tại sao mày bất khả sám, cái gì mà sám được? Đọa địa ngục như Đề Bà Đạt Đa được thành Phật nữa. Đang nói tới chân tâm Phật tánh mà phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Còn giới lực giữ là giữ trong kiếp này, đang nói trong kiếp này, chứ ta không nói kiếp sau. Thì dĩ nhiên bây giờ mình phạm hỷ đọa, qua kiếp sau mình tu tập tiếp vẫn được thành chứ không phải là không. Nhưng đang nói tới trong kiếp này, trong đời sống này, trong khi mình tới chết nè, ta đang nói tới đó. Nên là bất khả là bất khả trong kiếp này, chứ không phải là bất khả trên những nẻo sanh tử luân hồi quá khứ hiện tại vị lai, là không phải. Bất khả chỉ bất khả trong kiếp này mà thôi. À, như vậy thì những cái gì mà chúng ta sám hối mà vẫn không đạt được ý như ban đầu thì gọi là bất khả sám rồi. À, có sám hối nữa nó cũng không được. À, nên gọi là bất khả sám chứ không phải Đức Phật không cho mình sám hối. Nên nó phân biệt ra giới trọng và giới khinh là như vậy đó. À, cái gì? Như vậy giới chứ đâu phải Đức Phật đặt ra bắt mình giữ đâu. Mà vì trí tuệ của Ngài thấy những điều đó, nếu ta làm vậy sẽ không được theo ý của mình muốn. Mình muốn làm thanh văn thì phải giữ 250 điều đó với người nam, giữ 348 điều đó với người nữ. Phạm một điều thì chúng ta không có cơ hội làm thanh văn. Nhưng nếu lỡ phạm thì sao? Thì phải sám hối. Sám hối như thế nào cho hết cái lỗi của phạm đó thì Đức Phật mới đặt ra. À, cái này sám hối thế nào, cái kia sám hối thế nào, cái nọ sám hối thế nào, đó là luật đấy. À, vì thấy không? Luật đó, hồi nãy mới giới hả? Còn giờ phạm vô có tới luật. Luật để răn đe mình, để cho mình sám hối, để cho hết những cái đó mà trở thành được như chúng ta mong muốn. Vậy thì tất cả các cái đó là chúng ta mong muốn, chúng ta tự giác, chứ đâu phải Đức Phật bắt mình. Đâu phải Đức Phật bắt mình làm thánh. Mình tự muốn làm thánh mà. Tại sao? Tại nẻo sanh tử luân hồi mình chán ngán quá, giờ muốn làm thánh nhân. Thì Đức Phật dạy muốn làm thánh nhân phải thọ vậy đó, phải quy vậy đó, phải thọ vậy đó. Trong quá trình nhân quả, tất cả mọi người phải giống như nhau. Tại vì con đường đó là đường chân lý chứ không phải Phật chế ra. Trong vũ trụ nó vậy đó. Tại mình không thấy, mình vô minh quá không thấy. Đức Phật thấy, Đức Phật biết, Phật chỉ vậy đó. À, còn nếu mình muốn đi đó, thì nhảy vô đó. À, mà mình đi đúng lộ trình vậy sẽ được như vậy. Còn vừa đi mình vừa học, mình giải thích như thế nào, củng cố lòng tin dân dân để vượt lên. Đó là thứ bảy. Thứ tám là tu các pháp ba la mật sẽ được an nhiên tự tại. À, như vậy thì muốn tự tại phải tu pháp ba la mật, trong kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, trong kinh Bát Nhã. Như vậy muốn tự tại nhất thiết phải kinh tu các pháp ba la mật. Các pháp ba la mật là các pháp đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn là đi đến bờ bên kia, đến bờ giải thoát. Như vậy thì nói là Quán Tự Tại Bồ Tát. Muốn đi đến ngũ uẩn giai không phải tu các pháp ba la mật. Trong kinh ba la mật có sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. À, có sáu cái pháp đó tu tập thì mới đi đến ngũ uẩn giai không, mới đi đến tự tại được. Còn không tu sáu pháp ba la mật này thì khó đi đến tự tại an nhiên. À, cái gì? Như vậy chúng ta phải bố thí. Đầu tiên là bố thí độ, mà bố thí ba la mật cho người ta. Bố thí không tiếc cái gì cả, bởi vì không cần báo đáp, không cần gì cả. Bố thí lòng thương yêu với lòng đại bi của mình bố thí đây. Trì giới, thọ giới nào ráng cố gắng nghiêm trì đó. Nhẫn nhục, kiên tâm đi đến cùng, trước như vậy, giữa như vậy và sau cũng như vậy, gọi là nhẫn nhục. Tinh tấn, không được làm biếng, luôn luôn lúc nào cũng cầm cái gậy mà thúc mình đi chứ, như roi mà thúc mình đi chứ. Tinh tấn, thiền định, giữ tâm vắng lặng, tịch tịch, không hờn, không ghét, không ghen. Nếu có hờn, có ghét, có ghen, buông xả, sám hối mà vượt qua. Giữ tâm lắng lặng, tịch tịch, thiền định. Trí tuệ là tu hướng tới khai trí, mở tâm mình ra để hiểu biết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Nếu có sáu pháp ba la mật này mới có tâm tự tại, chứ không phải nó tự tại đi, không có đâu. Phải tu sáu pháp ba la mật mới có tự tại. Tự tại là quả chứ không phải tự tại là khuyên tự tại đi, muốn tự tại đâu. Tự tại là quả tu chứng nó. Bởi vì thấy vua Trần Nhân Tông ngày tự tại không? Đối đến thì ăn mệt ngủ liền là tự tại đó. Mà muốn tự tại đó là cái quả chứng của tu, chứ không phải là cái pháp tu. Tự tại không phải là pháp tu, mà tự tại là quả chứng của sáu pháp ba la mật. Sau khi tu sáu pháp ba la mật này đầy đủ phước báo công đức sẽ đi đến tự tại. Chứ không phải là tự tại là một pháp tu, không có pháp tự tại. Chứ không phải nói tự tại đi cái mình tự tại, không phải. Mà tự tại là cái quả của tu chứng. Mình hiểu điều này chứ không phải thấy người ta không tự tại, mình nói tại sao không tự tại. Cuộc sống này có bao nhiêu năm đâu mà không tự tại. Dạ thưa, tự tại là quả tu chứng chứ không phải nói mà được đâu. Nên tu sáu pháp ba la mật mới được tự tại. Ở kinh dạy, kinh Bi Hoa dạy tu sáu pháp ba la mật mới được tự tại. Điều thứ chín, thực hành pháp mà để được các pháp thanh tịnh. Thực hành pháp, thực hành pháp là gì? Là lời của Đức Phật dạy. Thực hành lời Đức Phật dạy là gì? Chúng ta học được cái gì thực hành ở đó, chứ không phải học rồi bỏ qua. luôn luôn nào cũng thực hành lời Đức Phật dạy, lúc ăn, lúc nói, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc nghỉ, đều là pháp của Phật. Nói vậy đó chứ không phải là chúng ta hiểu được là đi, đứng, nằm, ngồi, suy nghĩ, nói, nhúc nhích đều sử dụng pháp của Phật để làm, thì cái đó gọi là thực hành pháp. Chứ không phải thực hành pháp đó là Đức Phật kêu niệm Phật, dạy pháp môn niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật là thực hành pháp. Đó cũng là thực hành pháp môn. Còn đây thực hành pháp Phật khác với pháp môn. Pháp môn mình thọ, pháp môn niệm Phật, lúc nào niệm Phật chân được rồi, phải không? Còn đây là thực hành pháp Phật, có nghĩa là suy nghĩ vậy mình nghĩ tới Phật. Dạy là mình có đúng pháp chưa lúc suy nghĩ. Đức Phật dạy á là người ta chánh niệm, như vậy là mình suy nghĩ có chánh niệm chưa. Đức Phật dạy là quay nghi, vậy mình đi đứng nằm ngồi có quay nghi chưa. Đức Phật dạy là tế hạnh, vậy mình mỗi khi liếc mắt, mỗi khi nhúc nhích, mỗi khi chề môi có đúng với tế hạnh của một người tu chưa. Mình nói có ái ngữ từ ngôn chưa. Mình nhớ tới pháp của nhà Phật, Phật dạy người tu phải nói ái ngữ từ ngôn, phải hành động giúp đỡ chúng sanh dần dần. Thì mỗi cái nhúc nhích, mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của mình đều nhớ tới áp dụng đúng pháp của Phật ở trong đó, thì mới gọi là hành pháp của nhà Phật. Cao cấp đấy, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Quan trọng hiểu là được, chứ không phải là mình gì đây là áp dụng pháp nhà Phật đâu. Chứ thực ra là chúng ta đang mượn pháp môn để chúng ta tu thôi. Còn cái kia là thực hành pháp của Phật, nói đúng pháp, đi đúng pháp, nhúc nhích đúng pháp, cười đúng pháp, suy nghĩ đúng pháp, hành động đúng pháp. Vậy là trong lúc chúng ta đây luôn luôn kiểm soát thân và tâm mình đúng như ở trong pháp Đức Phật dạy. Chúng ta có bao giờ làm được điều đó không? Chúng ta ngồi xuống ngồi đúng pháp sao? Chánh thân đoan tọa, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Mình có ngồi đúng pháp vậy không? Phải không? Để chúng ta đi sao? Đi trong tâm lẳng lặng thiền định, có làm đúng pháp chưa? Nói đúng pháp, nói lời từ ngôn ái ngữ, nói lời lợi ích chúng sanh, có làm được không? Phải mở miệng ra của mình la quải quải. Vì thấy không? Chúng ta không làm đúng pháp đâu. Cái này là thực hành pháp, không phải chuyện bình thường mà làm được đâu. Mà người phải kiểm soát và hiểu giáo pháp và kiểm soát thân và tâm mình ghê gớm lắm, từ lúc từng nơi, kể cả trong toilet luôn. Vô toilet phải gõ cửa 3 cái, đâu đó đúng pháp nhà Phật đàng hoàng. Chứ không phải như không á, là Tào Tháo chạy tới nơi mở cửa đóng cửa rầm, không đúng pháp đó. Có vậy đang nói đúng pháp là mình làm cái gì cũng nghĩ tới pháp Phật dạy mà, đúng chưa? Như vậy thì mới gọi là đúng pháp, thực hành pháp của nhà Phật. Ở đây là nhất thiết hạnh. Nên mình nói trời thầy nói gì khó dữ gì sao tu. Chúng ta đang nói tới bồ đề nhất thiết hạnh, chứ không phải chúng ta đang nói tới tu tập để là được làm người, tu tập để được về cõi trời. Chúng ta không nói điều đó. Chúng ta đang nói tới bồ đề nhất thiết hạnh, chứ đâu phải chúng ta đang nói tu tập để được làm người, không mất thân người gì đâu. Đâu phải tu tập được làm chư thiên nhân dân, đâu phải tu tập lên thành các quả vị gì đâu. Mà chúng ta đang nói bồ đề nhất thiết hạnh là các hạnh nhất thiết phải làm để được làm Phật ở trong tương lai. Đấy không quý vị? Nên nếu hiểu vấn đề này về mình tập cái thực hành pháp của Phật thử coi. Ban đầu nó khó, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành được đó, quý vị thấy nó an lạc lắm, nó hoan hỷ lắm. Thực hành pháp với Phật nhẹ nhàng lắm, tại vì pháp của Phật là bồ đề pháp vị mà, nên nhẹ nhàng lắm. Chúng ta nói ra, tôi nghĩ tới pháp của Phật mà nói, ta ngồi, chúng ta ngồi đúng pháp của Phật mà ngồi, đi đúng pháp Phật mà đi, nghĩ đúng pháp Phật mà nghĩ, đó không có gì, đó là thực hành pháp đấy, không phải ai làm được đâu. Và cũng nó khó, mà nếu làm được vậy là làm thánh rồi đó. Không có gì, tại ta đang học tới bồ đề nhất thiết hạnh mà, chứ đâu phải đang học tới thập thiện nghiệp đạo hay là bát đại nhân giác gì đây đâu. Mà ta đã học bồ đề nhất thiết hạnh. Không có gì, chứ đừng nói khó. Chúng ta khó, dĩ nhiên khó, thành Phật khó. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu trầm ngâm đi, để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cuối cùng là trang nghiêm 18 pháp. chẳng chung các pháp không dư thừa, không buông lung biến nhát. Giang nghiêm 18 pháp, ta pháp gì tới 18 pháp ghê gớm vậy ta, à, mà không được buông lung biến nhát. Học cho tới nơi tới chốn không có dư thừa, có nghĩa là luôn luôn nào mình học chưa đủ đó. 18 pháp trang nghiêm, 18 pháp trang nghiêm là gì? Căn trần thức là 18 pháp đấy, chuẩn đề đó. 18 tai là 18 pháp. Trang nghiêm 18 pháp căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra 6 thức phân biệt 18 pháp. Do đó khi mắt nhìn thấy sắc kiểm soát liền tại chỗ con mắt, tai nghe âm thanh kiểm soát liền lúc tai nghe âm thanh, nó mới trang nghiêm được. Tu gọi là tu nhiếp hộ sáu căn trước lục trần để được sáu thức thanh tịnh mà chuyển thành trí. Đó là 18 pháp trang nghiêm. Thật ra mình đang học bồ đề nhất thiết hạnh. Đó là người nói trời cái này sao ghê gớm quá. Đó là bồ đề nhất thiết hạnh mà. Phải không? 18 pháp trang nghiêm. Mắt nhìn thấy sắc kiểm soát liền. Đây là bông hoa. Đây là đẹp, đây là xấu. Các pháp nó kiểm soát y như nó là. Đừng nghĩ đẹp cái mình thích, xấu mình không ưa, phiền não tới rồi đó. Nên đó mình kiểm soát căn tiếp xúc với trần. Còn nếu chúng ta căn tiếp xúc với trần không kiểm soát được thì mình nhiếp hộ căn, không nhìn. Nên một bậc tỳ kheo đi khất thực nhìn ra ba bước, không có ngó đây, không được ngó kia, để gì? Nhiếp hộ căn mắt, hộ trì căn mắt, nhiếp hộ căn mắt. À, tại vì á, chúng ta nhìn mà chúng ta động, nên chúng ta không kiểm soát nổi nó, nên không nhìn là chắc ăn. Nên đó người ta mới nhập thất đó, ta nhiếp hộ lục căn. Đi vô thất đó, ta thiền định nhiếp hộ lục căn, năm căn là được rồi, mắt tai mũi lưỡi thân được rồi, gọi là tiền ngũ thức, là mình đi vô thất là mình giữ được. Nhưng còn ý thức, mình ngồi thất mà nghĩ ngoài không à, do đó mình phải nhiếp thủ bằng thiền định. À, như vậy là nhiếp lục căn cách thiền định đó, là vì lúc ta tiếp xúc bên ngoài ta kiểm soát nổi, do đó ta phải đóng bớt. Đóng 5 căn còn căn 1 à. Như vậy là hang chuột có 6 hang. Đóng 5 cửa lại còn 1 cửa 1 canh đó. Canh đó là cửa có ý đó, cửa có ý thức đó, gọi là nhiếp hộ lục căn. Cái ban đầu của nhiếp hộ lục căn là phải bỏ lên núi, lên rừng, vô am, vô cốc tu đó. Tại tiền ngũ thức của 5 cái căn đầu mình tách rời ra cái diễn ly cộng đồng, mình tách rời ra mình mới nhiếp hộ được 5 cái kia. Còn cái ý thức thôi, bắt đầu người ta canh mà giữ bằng ý thức tỉnh giác, bằng thiền định, dần dần ta tu tập vậy đó. Còn vị Bồ Tát ra rồi, trà đình tủ nếm đạo là đạo tràng hết, là các ngài đã nhiếp thủ được hết rồi, các ngài đã 18 giới, các ngài đã trang nghiêm hết rồi, nên chỗ nào cũng là đạo tràng. Còn mình nó không được đâu, mình động tâm, do đó chúng ta phải nhiếp từng cái, mình nhiếp 5 căn, và còn căn á là chúng ta dùng thiền định để nhiếp, tại căn ý căn, nên phải bỏ. Tại sao các chư tổ lên núi khai sơn tạo tự đồ, có gì thấy giải thích được chưa? Tại sao ở dưới cộng đồng chợ gần búa sướng chết ta cúng dường đầy đủ, mà tại sao mà ở đó lên núi lên non khai sơn tạo tự, phá rừng cho anh chi? Để nhiếp lục căn. Mà khi nhiếp lục căn thành thánh rồi, các ngài mới quay xuống độ sanh là xuống núi. Thấy trong chùa Thiếu Lâm Tự á, tổ Bồ Đề Đạt Ma đi đến dạy võ đó, quý vị thấy muốn xuống núi mà độ sanh thì phải làm sao? Phải qua thập bát la hán trận. Thực ra đó lấy sự diễn lý mà thôi. Đánh thắng được cái la hán trận là 18 vị a la hán, là thập bát la hán trận, chứ thực ra cái đó là 18 giới đó. Căn tiếp xúc với trần xuống núi, căn tiếp xúc với trần mà không thắng được nó là mình đi luôn chứ làm sao độ sanh. Phải thắng phải không? Căn tiếp xúc trần sanh ra thức 3, 6, 18, mà cái nào cũng động thì làm sao đi xuống núi, là tiếp xúc liên tục với cuộc đời, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, động 6 căn mình sanh ra 6 thức, 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức, động loạn thì làm sao độ người ta? Mình không thanh tịnh sao độ? Nên mình phải thắng được cái đó, gọi là thắng 18 cái thế trận của thập bát la hán trận của chùa Thiếu Lâm Tự đó. Bởi vì ta lấy sự mà ta diễn lý vậy đó, để cho mình biết mình xuống núi là mình phải chắc ăn trong tay, là mình phải chiến thắng được nó, có nghĩa là mình kiểm soát được lục căn và lục trần. Mà kiểm soát lục căn lục trần là thánh rồi đó, chứ không phải bình thường đâu. Nên xuống núi cũng phải là la hán nó mới chiến thắng thập bát la hán trận đó. Vì thấy nè, ta nói để mang cái ý nghĩa để tu hành thôi, chứ không phải nói tới đánh lộn ở đây. đó quý vị. Nhưng mà sau này á, các nhà làm phim nó ta lấy cái đó để ta làm ra cái phim này nọ vậy thôi, chứ thực ra cái gốc của tổ bồ sư bồ đề Đạt Ma, ngài nói điều đó để cho ta lấy ý nghĩa đó mà tu hành. Nếu mình muốn xuống độ sanh thì phải nhiếp được lục căn với lục trần, thức phân biệt chuyển thành trí, vân vân, thì mới xuống độ nổi, chứ không thôi người ta độ lại mình đi mất luôn, không về nổi chùa Thiếu Lâm. Như vậy thì cái cuối cùng là chúng ta trang nghiêm 18 pháp không dư thừa, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng học thấy thiếu, không buông lung biến nhát, tức là lúc nào cũng canh hết thì mới được, còn buông lung biến nhát hở một cái là nó nhảy vào. Mở cửa cái lăng trộm nó vào liền, vân vân. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật.